Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3417, chương 3419, Người Gian Dẫn Hòa. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn thương thế quá nặng, bất quá, trước thụ Lôi Ngục Đảo Tổ Lôi truy oanh kích, lại thụ Đa Vẫn Lạc Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đánh lén. Thái Dương Chân Hỏa cùng Hỗn Độn Lôi ánh sáng giáp công phía dưới, có thể giữ được một tia tàn hồn đã không tệ, chớ nói chi là Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn trời sinh liền thụ Lôi Ngục Đạo Tổ khắc chế. Dạng này thương thế, thần nguyên sớm nên băng tán vẫn lạc, sở dĩ duy trì lâu như vậy, cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân thôi động Thái Âm ngọn nguồn chi lực cường lực duy trì nguyên nhân. Nhưng coi như thế, cũng vô pháp tiếp tục quá lâu, dù sao đã ngọn nát đèn tắt, thêm lại nhiều dầu tháp cũng là vô dụng, cho dù là thần thông quảng đại như Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn điểm này tàn hồn từng ly từng tí vỡ. Nát, loại này mắt thấy chi ái từng giờ từng phút chôn vùi ở trước mặt mình thống khổ. Nhượng Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết gương mặt đều có chút vặn vẹo. Toàn thân trên dưới rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Kỳ thực tính toán ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn là tứ sư tỷ Lục Man Ca Huyền Cơ phân thân. Lúc này phân thân diệt, tứ sư tỷ Lục Man Ca không chút nào để ý, ngược lại là thất sư huynh Hàn Thế Chiết thống khổ vạn phần. Diệp Chân rõ ràng, cái này ở trong tất có cố sự, bất quá lúc này lại không phải truy đến cùng thời điểm. Khi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn sau cùng điểm này tàn hồn triệt để băng tán thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết thần sắc đã thống khổ vạn vẹo đến cực hạn. Loại thống khổ này dưới, treo cao tại cửu trọng thiên Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, đều tại Nhật Nguyệt Thần Quân thể nội khí tức liên hệ dưới. Quang hoa sáng tối song gió nổi lên, Diệp Chân nhướng mày, tâm niệm nhất động, định nhúng tay, miễn cho bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn tàn hồn tin tức dẫn đến Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết sụp đổ tại chỗ. Hàn Thế Chiết an toàn không cần lo lắng, nhưng nếu là Hàn Thế Chiết tâm tình sụp đổ, kỳ thể nội lực lượng thất khống chi dưới, có thể sẽ tạo thành thiên địa đại biến. Diệp Chân có thể cảm ứng được ra, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tuy nhiên còn không có chứng đạo, nhưng thể nội lực lượng tầng thứ lại đã sớm đạt tới đạo tổ cảnh giới, chỉ là thiếu cái chứng đạo cơ hội. Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí ngay miệng, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn này sau cùng một đoàn tàn hồn tiêu tán. Chỉ là quỷ dị là, khi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn sau cùng đoàn kia tàn hồn tiêu tán về sau, lại cũng không là hư vô. Tiêu tán sau tàn hồn bên trong, đột ngột đất hiển hiện một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con hồn quang, chính co quắp tại nơi đó, quang hoa lưu động ở giữa, cực giống một cái cuộn mình hồ ly thân ảnh. Diệp Chân ánh mắt đột ngột đất ngưng tụ, đây là có chuyện gì? Tàn hồn bên trong khác tích xúc tàn hồn, Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn hồn trong kiện hàng hồ ly hồn ảnh là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân nghi hoặc thời khắc, thất sư huynh Hàn Thế Chiết sắc mặt cũng là đại biến. Sau đó, liền vô cùng cẩn thận hai tay dâng cái này hồ ly hồn ảnh. Thân hình thoát một cái, liền rời đi cửu trọng thiên, biến mất ở chân trời ở giữa, lại là liền Diệp Chân bọn người để ý tới cũng không để ý. Diệp Chân muốn từ tứ sư tỷ Lục Man Ca trên mặt nhìn ra chút gì, thế nhưng là Lục Man Ca bởi vì lúc trước cơ bang bán lục ly đả kích, còn hoàn toàn đắm chìm ở chính nàng sự kiện bên trong, căn bản không có chú ý điểm này. Ngược lại là đại sư huynh Phù Tô bọn người thấy cảnh này đều mắt lộ ra kinh sợ, muốn đến hẳn là biết một chút cái gì. Bất quá, hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm, mấy vị sư huynh lại về tông môn chờ ta. ta có chút dấu vết, hơi sự tình xử trí liền về. Diệp Chân nói ra, cần tuân trưởng giáo sư đệ pháp chỉ. Đại sư huynh Phù Tô bọn người bây giờ đối Diệp Chân là phi thường tôn kính, thậm chí là cung kính. Cái này không chỉ có bởi vì Diệp Chân là huyền cơ đạo môn trưởng giáo. Diệp Chân như hôm nay đất ở giữa vị thứ tư đạo tổ thân phận cùng thực lực, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Diệp Chân nói tới dấu vết, không phải đừng, chỉ là ma tộc bên kia sự tình. Trước đây Diệp Chân diệt ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải về sau, ma tộc đại tiên tri chín nói đem người xin mệnh, Diệp Chân cũng coi là cho bọn hắn một đường sinh cơ. Bất quá, Diệp thật nhập ma tộc bí tàng xem xét ngày xưa bí đương sự cũng chưa xong, chỉ cần triệt để xem xét ma tộc bí hồ sơ, Diệp Chân lại kết thúc phương diện khác hiểu biết, Diệp Chân mới có thể đại khái thôi toán xuất sư Tôn Lục Ly ngày đó vẫn lạc chân tướng. Lúc đó này cái thời gian tiết điểm không bình thường đặc thù. Diệp Chân tiến vào ma tộc bí tàng, xem như tiến vào một cái độc lập tiểu thế giới. Diệp Chân mạnh hơn, cũng vô pháp vượt giới cảm ứng cửu trọng thiên tình hình chiến đấu. Kém một chút liền để Thiên Miếu ba vị đạo tổ diệt Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Thiên Miếu đạo tổ diệt Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đối Diệp Chân mà nói tổn thất không lớn, nhưng là tại Hồng Hoang nhân đạo lại có tổn hao nhiều. Diệp Chân chứng đạo căn cơ lại là Hồng Hoang nhân đạo. Dưới tình huống đó, Hồng Hoang nhân đạo có hại, liền tương đương ở một mức độ nào đó hỏng Diệp Chân đạo cơ. Hậu quả có chút nghiêm trọng, ngay từ đầu Diệp Chân cũng hoài nghi tới có phải hay không ma tộc liên hợp Thiên Miếu đạo tổ tính kế chính mình. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền phủ định, điều đó không có khả năng. Diệp Chân thu thập ma tộc một chuyện, chỉ là Diệp Chân lâm thời khởi ý, bao quát diệt đi ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải, tiến vào ma tộc bí tàng thẩm tra tư liệu lịch sử, đều là từ Diệp Chân chính mình chủ đạo phát sinh. Nếu là loại tình huống này, Thiên Miếu ba vị đạo tổ có thể tính kế đến Diệp Chân, như vậy cũng sẽ không có cửu trọng thiên xem hà đài nhất chiến đại bại. Về phần ma tộc đại tiên tri chín nói, càng không lá gan này, cũng không có năng lực này. Diệp Chân hiện tại muốn làm cũng là dọn dẹp xong ma tộc chuyện này a, vô luận như thế nào làm việc đều muốn đến nơi đến chốn. Diệp Thật lại xuất hiện tại ma tộc Vạn Thánh Thành Ma Thần Cung trên không thời điểm, đại tiên tri chín nói không chút do dự liền chào đón. Nhìn thấy Diệp Chân, liền không nói một lời, sớm bái xuống, trong tay còn có một cái chữ vật giới chỉ. Diệp Chân quét mắt một vòng, liền biết trong chữ vật giới chỉ là ma tộc vài chỗ bí tàng nội ẩn nơi cất giấu có tư liệu lịch sử. Ma tộc bí tàng cũng không chỉ một chỗ, tựa như là đại chu khố tàng một dạng, bí tàng hồng hoang chư giới, đếm không hết một dạng, dâng lên ma tộc sở hữu bí tàng tư liệu lịch sử. Đại tiên tri Cửu Hy liền một lời một phát bái phục tại đất, lẳng lặng chờ Diệp Chân xử trí. Cho đến ngày nay, đại tiên tri chín nói sớm đã minh bạch, ma tộc đã không có tương lai. Cửu trọng thiên xem hà đài đại chiến, nếu là ba vị đạo tổ thắng, ma tộc tương lai cũng không khá hơn chút nào. Một cái không có cường giả tỏa chấn tộc loại, trừ vùng vẫy dành sự sống cầu sinh bên ngoài, là không có tương lai. Diệp Chân nhìn lấy đại tiên tri chín nói tư thái không bình thường, rõ ràng đại tiên tri chín nói ý tứ. Hiện tại, đại tiên tri chín nói chỉ muốn cho ma tộc cầu một đầu sinh lộ. Diệp Chân lúc này thụ đại tiên tri chín nói xuất ra sở hữu ma tộc bí tàng tư liệu lịch sử, cũng coi là cầm một điểm chỗ tốt. Nếu là những người khác, cầm ma tộc điểm ấy chỗ tốt, căn bản không quan trọng. Nhưng Diệp Chân không giống nhau. Diệp Chân bây giờ lập nhân nói, bẩm cầm thiên đạo, nhất cử nhất động, tự có giúp phận. Ánh mắt từ hồng hoang chân trời đảo qua, Diệp Chân thần sắc hơi trầm xuống một cái lánh, liền có quyết đoán, ma tộc là người xâm nhập, nhưng cái này 10 vạn năm qua, đã ở một mức độ nào đó thu hoạch được thiên đạo tán thành. Cho nên, Diệp Chân chém giết thủy tổ ma thần, ma tộc thần vương, thậm chí là tạo hóa thần nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hướng xuống, cũng không phải là Diệp Chân có khả năng nhúng tay. Sống hay chết, là lưu giữ là diệt, liền muốn nhìn ma tộc chính mình, chỉ là bởi vì trước đó đại tiên chi xuất ra tư liệu lịch sử điểm ấy duyên phận. Diệp Chân cuối cùng quyết định, cho thêm đại tiên chi chín nói một chút xíu thời gian, cũng coi là cho ma tộc tương lai một chút xíu không có ý nghĩa biến số. Tiện tay vung lên, quỳ gối Diệp Chân trước mặt đại tiên chi chín nói thể nội tựa như là thổi qua một trận mát như gió. Vô số năm tích xây một chút vì, đột nhiên tựa như là hạt cát bị gió thổi tán một dạng. Đại tiên chi chín nói khí tức bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Trong chớp mắt liền từ tạo hóa thần vương rơi xuống đến nhập đạo cảnh trình độ. Người tộc đi con đường nào? Khi cần một cái trí giả dẫn dắt, tạm thời liền từ ngươi làm người trí giả này đi. Ngươi có thời gian 10 năm. Diệp Chân âm thanh vang lên trong nháy mắt. Ngươi đã biến mất. Bất quá, ma tộc vạn thánh núi ma thần cung trên đỉnh núi. Quỳ ở nơi đó đại tiên chi chín nói lại là liên thanh hô to. Bái tạ đạo tổ từ bi. Tiếng hô to trong, lại là lệ rơi đầy mặt. Từ 3 ngày, biến 10 năm. Hắn nỗ lực trước kia vô pháp tưởng tượng đại giới. 10 năm, thời gian này rất ngắn, nhưng lại làm cho đại tiên chi chín nói làm rất nhiều chuyện. Khả năng vô pháp cho ma tộc an bài ra một cái tương lai. Nhưng nhượng ma tộc kéo dài hơi tàn, lại không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, loại này kéo dài hơi tàn, cũng không phải là tại hồng hoang. Tương lai. Ma tộc chính là sơn kê giã thỏ, mà hồng hoang, làm theo khắp nơi là thợ săn. Khí tức rơi xuống đến nhập đạo cảnh đại tiên chi chín nói. Đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang bên ngoài. Một cái rất lợi hại vắng vẻ tiểu thế giới. Liền đầy đủ, đại tiên chi chín nói từ ma tộc các nơi bí tàng trong thu thập đến tư liệu lịch sử rất nhiều. Có thể xưng lượng lớn. Dù sao cũng là nhất tộc cao đến 10 mấy vạn năm kỷ lục. Coi như chỉ nhớ trọng yếu sự kiện, cũng nhiều như hãn hải. Bất quá, Diệp Chân bây giờ đạo tổ cấp thần niệm khẽ quét mà qua. Trong này nội dung, Diệp Chân liền toàn bộ nhưng, vẻn vẹn trầm ngâm mấy tức, thần niệm toàn bộ số lượng lượt, Diệp Chân liền trong đó hữu dụng ghi chép toàn bộ tìm ra. Chờ Diệp Chân xuất hiện tại Ngũ Tiên Tông Sơn Môn trên không thời điểm. Liền đem ma tộc bí tàng tư liệu lịch sử trong ghi chép 10 vạn năm trước năm đó chuyện cũ. Tìm ra, Diệp Chân tại Ngũ Tiên Tông trên không giật mình như vậy một hơi. Liền đem những này giải rác tư liệu lịch sử không sai biệt lắm cho hoạn đứng lên. Tuy nhiên còn thiếu khuyết lời chi tiết, nhưng Diệp Chân cũng đã có thật nhiều phỏng đoán. Là có người gian dẫn họa sao? Nếu thật như thế, Diệp Chân không thiếu được muốn lần nữa đại thiên hành phạt. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân bước vào Ngũ Tiên Tông. Vừa mới quay lại không bao lâu đại sư huynh Phù Tô bọn người liền ra đón. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.